Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Trong vũ trường đêm màu hồng, Phương đang ôm giết lấy một người đàn ông ở ghế thì có một cô đến tùy tai nói điều gì đó. Phương hôn lên má người đàn ông rồi đi ra. Thái lái xe mới cho Tường cùng hai gã đàn ông ban nãy đến gõ cửa. Thái hỏi: Phượng à, em biết thằng Long trốn ở đâu, cho bọn anh biết với, đang muốn gửi cho nó ít tiền. Long xích á, lâu rồi em không gặp, nghe nói mới vượt trại. Nó yêu em nhất, thế nào chả phải dựa vào em. Phương nhìn Thái dò hỏi: Em không biết, anh là gì tình yêu bọn em? Thái giở mặt: Còn đi, mà định lừa bố mẹ à? Mấy hôm vừa rồi mua nước oxy già, mua gentamicin, rồi băng, rồi gạc với cho ai? Muốn giữ cái mặt mỹ miều này để kiếm tiền thì nói, bằng không tao cho một sơ đanh axit. Một tên đưa ống sơ đanh ra, Phương rút lẩy bẩy: Đúng không, nó ở nhà mày chứ gì? Dạ. Phương khẽ gật đầu. Bây giờ đưa chúng tao về, nó to một tiếng là xong đời đấy con ạ. Phương run rẩy mở cửa, Thái rằng đấy chùm chìa khóa tự mở lấy. Cửa vừa mở xong, Thái rút súng ngắn lao vào. Một tên quét đèn pin, một tên bịt mồm Phượng. Nhưng trong nhà rộng tuếch, lòng đã chuẩn từ bao giờ. Thái cầm mảnh giấy để trên bàn đọc và nghiến răng ken két: Mày giỏi lắm Long à, đừng hòng thoát nổi tay tao. Phương ngồi dựa lưng vào tường mà khóc tấm tức, không biết là khóc vì mừng hay vì lo. Tất cả những việc xảy ra đó đã không lọt qua nổi mắt Long Xích. Hắn ngồi ngay ngoài hành lang sát cửa nhà Tào, nép dưới một chậu hoa giấy lớn và theo dõi từ lúc bọn Thái dẫn Phượng lên. Khi bọn chúng xuống và đi khuất, Long nắm chặt hai bàn tay vẻ đầy căm thù. Long lại chạy lên nhà, Phượng sững người và lao vào ôm chặt lấy Long. Ôi giời ơi, sao anh thoát được? Anh tha thứ cho em, chúng nó dọa tạt axit, em sợ quá. Nhưng làm sao chúng đoán được là em che chở cho anh nhỉ? Có con nào mở túi của em, thế có thuốc, có bông băng, chúng nó mách thằng Thái. Thằng Thái voi, anh biết nó lắm, nó còn lái xe cho lão Minh không? Em không rõ, thằng này sợ lắm, nó mà đến vũ trường thì đứa nào là phải đi với nó ngay mà không bao giờ được một xu của nó. Nhiều khi nó chơi chán rồi gọi bạn nó đến, còn nó lại ngồi xem. Lão Minh cũng vậy, bên ngoài đạo mạo như thế nhưng chuyên đến vũ trường. Có điều là không bao giờ lão ấy xuống sàn nhảy mà ở trên phòng riêng của giám đốc. Cứ nhìn trong ảnh thì đứa nào là gọi lên, nhưng được cái là lão ấy trả tiền nhiều lắm nên đứa nào được gọi cũng mừng. Có lần nào hắn gọi em chưa? Chưa. Trong vũ trường nhiều đứa trẻ và đẹp lắm, nhất là bọn trường múa. Loại như em quá đắt rồi. Mấy ông cán bộ của tỉnh, hải quan cũng hay đi với lão Minh. Em nghe mấy đứa bạn đã đi ngủ với các lão ấy nói chuyện, toàn cán bộ to và quyền thế lắm, nhưng ai cũng sợ ông Minh. Long Xích nghe và gật gù, hình như gã đã nghĩ ra một kế gì đó. Lê Minh đến dự lễ khánh thành một nhà mẫu giáo do công ty Minh Đức bỏ toàn bộ tiền tài trợ 300 triệu. Đến dự lễ có nhiều quan chức của tỉnh, huyện, các ban ngành. Tường đi cùng với Lê Minh và anh rất ngạc nhiên khi Minh tỏ thái độ hết sức quý mến, trân trọng giới thiệu anh với một số quan chức. Minh nắm tay Tường rồi nói với phó chủ tịch tỉnh, ông Lê Văn Chi: Đây sẽ là một thương gia sáng chói trên bầu trời tỉnh ta, rồi anh xem, chỉ 2 năm nữa thôi. Tường nào có lạ gì ông Chi, phó chủ tịch tỉnh. Chính ông ta là người đã gây sức ép để anh phải bật ra khỏi chuyên án. Nhớ đến chuyện cũ, Tường không khỏi khó chịu, nhưng anh vẫn tươi cười, nhún nhận và bày tỏ sự mong mỏi được phó chủ tịch tỉnh giúp đỡ. Thưa anh, khi nào rỗi mời anh qua văn phòng công ty, chúng tôi mong được nghe ý kiến chỉ đạo của anh. Sau chương trình ca nhạc chào mừng của các cháu mẫu giáo và lễ cắt băng khánh thành nhà mẫu giáo, mình phát biểu ngắn gọn: Thưa các anh lãnh đạo, thưa các bạn, với tâm lòng của một người con quê hương, tôi chỉ mong tỉnh ta ngày càng giàu đẹp. Mấy năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại của lãnh đạo tỉnh và các ngành các cấp, công ty chúng tôi đã có bước phát triển vượt bậc. Tôi xin nói thật, năm ngoái riêng thuế doanh thu, thuế lợi tức chúng tôi đã nộp hơn 2 tỷ. Chính vì vậy, chúng tôi mong được góp phần nhỏ bé vào các hoạt động xã hội từ thiện. Sau khi xây dựng xong trường mẫu giáo này, chúng tôi dự định cùng bệnh viện tỉnh xây dựng một trung tâm dưỡng lão, và đối tượng ưu tiên là các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ thuộc diện gia đình chính sách. Nghe Lê Minh nói, Tường chợt thấy bàng hoàng. Lạ thật đấy, một người dám bỏ ra hàng trăm triệu để xây nhà trẻ, từng nuôi hơn một chục bà mẹ Việt Nam anh hùng, từng dành cả khu đất hơn 1.000 mét để làm nơi nuôi dưỡng trẻ em bị thiểu năng, lẽ nào lại có thể là một tên tội phạm nguy hiểm? Giá như có một sự nhầm lẫn nào đó trong các báo cáo của cơ sở về Lê Minh thì hay biết bao. Lúc đó anh có thể xách chai rượu đến nhà ông ta và bộc bạch tấm lòng mình. Những cái ý nghĩ đầy vẻ lãng mạn đó nhanh chóng qua đi, từng buộc phải quay trở lại với những suy tính lạnh lùng vốn có của nghề điều tra. Nếu Lê Minh là tên tội phạm nguy hiểm thì rõ ràng đây là một loại tội phạm mới mà chỉ nảy sinh trong vài năm gần đây. Đó là loại tội phạm khoác áo lương thiện và có bộ mặt khả ái. Trên thế giới, người ta gọi đó là tội phạm cổ cồn trắng. Những tên cổ cồn trắng đó có thể là một chính khách, có thể là một nhà bác học, có thể là một doanh nhân. Chính vì vậy, nhìn ra bộ mặt thật của chúng không phải là đơn giản. Nghĩ vậy, tự nhiên anh thấy có chút gì đó thỏa mãn vì được cấp trên tin tưởng do nhiệm vụ đấu tranh với tên cổ cồn trắng này. Từng biết đất đó là mình chưa tin anh, vì vậy anh rất cảnh giác. Sau khi Đức cho người sang sửa phòng khách, Từng cẩn thận kiểm tra lại. Anh kiểm tra phía sau các bức tranh, các lọ hoa, và cuối cùng anh tìm thấy một máy ghi âm thu phát sóng trong chiếc đôn để ngay ở bộ ghế giả cổ. Anh chợt nhớ đến chiếc ô tô, như vậy chắc chắn Lê Minh cũng sẽ gài máy nghe trộm. Anh biết rất rõ tính năng của những loại máy nghe trộm đang bán lén lút trên thị trường ở một nước. Nói chung đó là những loại thiết bị đơn giản, thô kịch và dễ bị dò la. Chắc chắn chẳng có cơ quan an ninh, tình báo nào lại sử dụng những loại cổ lỗ sĩ ấy cả. Cường đã nổ máy xe, mở nhạc, rồi mang một chiếc đài bán dẫn đi xung quanh xe và dò sóng. Quả nhiên anh bắt được tiếng nhạc phát ra từ trong xe. Từng bật cười thành tiếng và gọi Thái lái xe ô tô chở anh đi đến vũ trường đêm màu hồng. Trên xe anh hỏi Thái: ở công ty Minh Đức chắc có nhiều người giỏi kỹ thuật viễn thông lắm. Không có đâu anh, công ty này có làm gì đến viễn thông đâu ạ. Theo cậu thì giờ này ông Minh có nhà không? Thái liếc nhìn đồng hồ trên xe thấy đã hơn 10 giờ đêm, bèn nói: có lẽ ông ấy ở nhà. Cậu có số điện thoại di động của ông ấy chứ? Dạ có, đọc cho tôi. Từng lấy máy điện thoại di động và bấm số theo lời Thái. Alo, xin lỗi, có phải anh Minh không ạ? Vâng, em Tường đây. À, muốn hỏi ông anh tí chút thôi. Cái máy thu phát, à, máy nghe trộm mà anh cho lắp trong xe ô tô, chất lượng phát sóng tốt không? Sao? Không nên như thế. Anh làm như vậy mất hết cả những suy nghĩ tốt đẹp của em về anh. Thôi, rất cảm ơn anh giúp đỡ, nhưng phải cảnh giác với nhau đến như vậy thì thà không có còn hơn. Ngày mai anh bảo đứa nào đến gỡ hộ nốt chiếc máy nghe trộm để trong chiếc đèn tường ra nhé. Đội Tường cúp máy, anh bảo Thái: cậu dừng xe lại, cho tôi xuống đây. Cảm ơn cậu mấy ngày vừa qua. Tuy nhiên tôi không muốn đi một chiếc xe mà nhỡ có đánh đắm to cũng lại phải lọt vào tai người khác. Thái tỏ vẻ ngơ ngác: Em không hiểu ai lắp vào xe. Thôi, có gì anh bớt giận. Tôi chỉ ngạc nhiên là ông Minh cũng học đòi sử dụng biện pháp kỹ thuật hạ đẳng như vậy. Xe đến vũ trường đêm màu hồng và dừng lại. Tường xuống xe, anh vẫy tay bảo Thái đi. Thái vội gọi điện thoại báo về cho Minh và báo cáo giám đốc vũ trường. Giám đốc khách sạn Excellent kiêm giám đốc vũ trường đêm màu hồng đang ngồi coi video một bộ phim đầy hình ảnh mát mẻ thì có chuông điện thoại. Ông Tâm đấy à? Đang làm gì đấy? Này ôm gái hay xem phim sách? Này, bảo quân của ông theo dõi thật chặt thằng mới vào. Thằng cha Tường chứ còn ai nữa. Kiếm cho nó một con bé bốc lửa. Nếu dụ được thằng ấy đi, tôi có thưởng. Tường vào vũ trường, anh đến ngay quầy bán rượu và gọi một chai Hennessy nhỏ, lặng lẽ uống một mình, mắt lơ đãng nhìn theo những cô gái đang nhảy điên loạn. Nhìn gã đầu trò có mái tóc nhuộm đỏ và cắt như một chiếc màu gà đang gào thét, nhảy như một kẻ lên cơn co giật, Tường có cảm giác như đã gặp gã này ở đâu, nhưng nghĩ mãi mà không tài nào nhớ nổi. Một cô gái ăn mặc kín đáo lịch sự đến gần. Anh đi một mình, cho phép em làm quen được không? Tường chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh rồi hỏi: em muốn gì? Cho em một ly nước cam. Sao anh đi có một mình? Cũng có lúc nên đi một mình. Đàn ông tuổi như anh mà đến vũ trường một mình thì rõ ràng là có một sự buồn phiền trong lòng. Đến đây để tìm lại thời thanh xuân của mình. Này, thằng tóc đỏ kia, nó tên là gì? Em sẽ giúp anh tìm lại tuổi trẻ được không? Nó là thằng Thanh, biệt hiệu là Thanh Tóc Đỏ hay là Thanh Phò, Thanh Ớ. Nó nhảy đẹp quá. cũng thường thôi, nhưng nó uống thuốc lắc nên nhảy như điên, ngừng nhảy là chịu không nổi. Nếu anh muốn em sẽ nhảy cho anh xem, tất nhiên là không phải ở đây đâu. Từng gật gù ra vẻ hiểu ý, anh đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của một gã đầu trọc đang ngồi uống rượu với hai cô gái cách chỗ anh chỉ 3 mét. Linh cảm của một người từng làm điều tra lâu năm cho anh biết là anh đang bị theo dõi chặt chẽ. Anh quay lại cô gái và dúi vào tay cô tấm danh thiếp. Thỉnh thoảng hãy gọi điện cho anh, chúng mình có nhiều cơ hội gặp nhau. Thế còn đêm nay? À, anh vừa hỏi thằng Thanh, ngày xưa nó đã bị đi tù về tội chăn gái đấy. Nghe cô gái nói như vậy, một tia chớp lóe lên trong đầu Tường. Anh chợt nhớ ra, đó chính là đứa trẻ mà cách đây gần chục năm anh đã cứu nó trong một lần bị đắm thuyền trên bến đò Quan ở Nam Định. Nó không biết bơi, uống nước đã no kềnh bụng, may mà Tường vớt lên được. Sau đó cha mẹ nó đến xin Tường cho nhận làm em nuôi. Tường thấy thằng bé lanh lợi cũng có ý mến, anh hỏi ý bố, ông khuyên: nếu có duyên thì sẽ tự nên anh nên em, đã nhận nó làm em nuôi thì phải có trách nhiệm với nó, còn nhận mà để gọi là trả ơn thì nhận làm gì. Tường nghe lời bố bèn từ chối. Quả nhiên chỉ vài tháng sau thì không bao giờ thấy mặt Thanh nữa. Tường quàng tay qua vai cô gái: trông em như sinh viên vậy. Vâng, em là sinh viên trường đại học ngoại ngữ. Ngày đi học tối đến đây kiếm thêm tiền học và có đồng phụ giúp bố mẹ ở quê. Em nói thế có khi anh không tin, vì các anh nghe chán bọn con cái kể lể hoàn cảnh éo le, số phận lâm ly bi đát. Nếu mình có duyên sẽ có lúc gặp lại. Ở đây em có nghe nói cô nào tên là Phượng, Phượng Vàng ấy? Có, nó mới có khách gọi lên phòng rồi. Nhớ gọi điện cho anh nhé, giờ anh phải về. Tường nhét vào tay cô gái tờ 50.000 đồng, rồi với vẻ rất dân chơi, anh ôm hôn cô gái ngay tại quầy. Cô gái tiễn Tường ra khỏi vũ trường, vừa quay lại thì gã đầu chọc lừ lừ tiến đến. Không câu được à? Ôi dào, đang chán đời nhưng lại sợ vợ. Sao về sớm thế? Cũng không phải dân chơi chuyên nghiệp. Nó có hỏi ai không? Cô gái lắc đầu, nói dối: chỉ hỏi em quê quán, thu nhập và khen thằng Thanh gà trống nhảy đẹp. Tường về nhà, từ hôm thành lập công ty, thường anh phải ăn ngủ tại đó. Lúc đầu vợ anh cũng vài lần gọi điện bảo anh về ăn cơm, nhưng khi thấy anh lấy cớ bận, chị cũng thôi luôn. Hôm nay anh về là cũng muốn đón con bé Thảo đến ở. Liên là người rất nhạy cảm, chị đoán ngay ra ý định của Tường, tuy nhiên chị vẫn bình thản như không. Công việc của anh thế nào rồi? Em nghe nói ông Vinh giúp đỡ ghê lắm hả? Cũng được, may mắn là kiếm được mấy hợp đồng lớn, đôi việc làm từ nay đến cuối năm. Còn mấy cửa hàng bán lẻ cũng tiêu thụ được chút ít, đủ lấy thu bù chi. Ông Trang cũng khen Lê Minh lắm. Nếu mà đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa tới này ông ấy trúng cử, không khéo làm phó chủ tịch tỉnh như chơi. Làm gì có chuyện hoang đường như vậy? Anh không hiểu quyền lực của Lê Minh rồi. Vừa rồi người ta nói nhiều về gã Năm Căm là trùm nọ trùm kia, mà cứ làm như hắn sắp đảo chính đến nơi. Loại Năm Căm trông thấy cảnh sát khu vực là còn phải cười từ xa, phải lo lắng tìm cách mua chuộc, hối lộ với mấy anh cảnh sát, với mấy ông quan chức chính quyền. Vì dù thế nào thì hắn cũng chỉ là gã tổ chức cờ bạc đâm thuê chém mướn. Nhưng với Lê Minh, anh đã có thể nửa đêm gọi chủ tịch, phó chủ tịch đến nhà, có thể yêu cầu thay cả giám đốc sở, ty, chủ tịch cấp quận, huyện. Anh có biết chuyện tay Hà Sồm, tổng giám đốc công ty xây dựng số 3 không? Từ một ngã bán thịt lợn ở chợ, văn hóa khá hơn mù chữ một ít, lại còn có tiền án tiền sự nữa. Vậy mà ông ta dựng nó lên làm tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Và dĩ nhiên không có hợp đồng kinh tế nào mà không có bàn tay của Lê Minh. Nhưng thế chưa ghê, nên khi hắn tham nhũng phá cả một dự án của chính phủ cho vùng cao, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, bị bắt mà khi xét xử chỉ bị 20 năm tù. Mà không phải ai cũng biết tòa án, viện kiểm sát đã xử theo ý của Minh. Sao em biết về Minh nhiều thế? Mà làm sao ông ta lại có thể làm được như vậy? Cả tỉnh biết Minh, trên trung ương cũng khối người biết, nhưng hình như chỉ có công an nhà các anh là không hay, hoặc biết mà không dám nói. Em mà làm giám đốc công an tỉnh, loại như Minh em cho vào tù từ lâu rồi. Lê Minh thao túng được quan chức của tỉnh là bởi vì hắn có tiền, hắn có quan hệ. Tường cười: chà chà, em hiểu Lê Minh quá kỹ, đến giờ anh mới được nghe thông tin về ông ta đấy. Nhưng anh hỏi em, chứng cứ phạm tội của Minh đâu? Liên đắc ý: muốn có chứng cứ thì phải đi tìm. Vấn đề là có ai dám đứng ra chỉ huy cuộc đi tìm đó không? Tuy nhiên Lê Minh khó có thể sống lâu được. Sao vậy? chính quyền này không bao giờ cho phép một người vừa buôn chính trị vừa buôn tiền như Lê Minh tồn tại. Trên bộ công an đang lập hồ sơ về ông ta đấy. Thường kinh ngạc thực sự, tuy nhiên anh vẫn cố bình thản và cười. Làm sao mà em biết bộ công an lập hồ sơ về hắn? Công an làm án mà đến em cũng biết thì còn gọi gì là bí mật nữa. Thế sao ông Trang vẫn hợp tác với mình và còn định lập liên doanh? Chả có gì bí mật mà thời buổi này. Nếu để tâm, chịu khó tìm hiểu, chịu khó chi phí thì biết hết thôi. Em biết nhiều điều hơn anh tưởng đấy. Còn việc liên doanh, anh yên tâm đi. Chỉ có người nước ngoài lừa Việt Nam và trong mọi sự phá sản, bao giờ Việt Nam cũng chịu thiệt. Bây giờ công ty vốn nước ngoài nào là Coca-Cola, nào là Biến Thể, ANB, cuối cùng thành công ty vốn nước ngoài hết. Em nói thực, hầu hết phó tổng giám đốc công ty người Việt ở các công ty liên doanh là bọn tay sai hết. Chúng chỉ biết ngậm miệng ăn tiền, còn lỗ thì nhà nước chịu, công nhân thì tha hồ bị bóc lột. Em phân tích có lý lắm, với thế em là phó của ông Tranh thì sao? Cũng thế thôi, kẻ nào có tiền, kẻ đó có quyền, đó là lẽ thường. Chỉ có điều, Vạn Lợi là công ty 100% vốn nước ngoài, cho nên cách điều hành cũng có khác nhiều. Anh cứ buôn bán kinh doanh đi, nhưng không biết quan hệ, không biết làm chính trị trong kinh doanh thì sớm muộn cũng đi thôi. Cảm ơn em, anh cũng lờ mờ hiểu điều ấy. Bao giờ thì em đi Đài Loan với ông Trang? Em cũng chưa biết nên quyết định thế nào, nhưng thật lòng em muốn ở nhà và muốn trở lại cuộc sống như ngày xưa. Anh không hiểu điều em nói. Là đàn bà, dù thế nào vẫn có đặc tính chung, đó là sự nông cạn, hẹp hòi và nhìn không quá sống mũi của mình. Có những lúc em không phải với anh, chẳng phải vì em ghét gì anh, mà chính là em không chịu nổi cảnh một người phụ nữ như em lại loay hoay, chạy vậy tìm cách kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con. Hơn nữa, em không chịu nổi cách sống của anh, chỉ biết chui mũi vào công việc. Anh trở thành một cảnh sát điều tra giỏi, được khen thưởng, được tiếng là mẫn cán, là hết lòng vì việc chung. Ấy là nhờ anh có một hậu phương vững. Anh không phải lo kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha mẹ. Nhưng hình như anh không nghĩ đến điều đó. Và rồi cuối cùng thì sao? Anh vẫn phải xin ra khỏi lực lượng công an. Nhưng không hiểu có khi nào anh nghĩ vì sao lại như vậy không? Anh không có lỗi gì trong mọi việc vừa qua. Lỗi duy nhất là anh không chịu tin Tiên Chỉ đã giết oanh. Tường nhìn Liên bằng ánh mắt pha chút sợ hãi vì lần đầu tiên thấy sự sắc sảo của vợ. Em cứ nói hết đi, hôm nay em làm anh ngạc nhiên quá. Em không nghĩ là anh không hiểu. Có điều từ xưa tới nay, anh làm án, đi điều tra, anh chỉ tâm niệm một điều, làm thế oan sai, phải thế không? Bây giờ thì khác đấy. Em nghe một ông công an cứ to hơn anh nhiều, phải đắng cay nói rằng làm án lúc này phải tìm hiểu đối tượng là ai, cha mẹ, ông bà, chú bác nó làm gì và bên cạnh nó có ai. Làm án như anh, cứ nghênh ngang trên đường lớn mà đi, thì không ô tô đâm cũng xe máy va, chỉ ít thì cũng có xe đạp quệt vào. Thế là thương tật tôi. Pháp luật của Việt Nam bây giờ là gì? Là được làm theo ý muốn của từng người. Trở lại chuyện chúng mình, em đề nghị nghiêm túc thế này. Anh cứ về nhà ở, thời gian sẽ làm chúng ta hiểu nhau hơn. Dĩ nhiên, nếu anh tìm được người tâm đầu ý hợp, em không cản và em cũng mong ngược lại. Ngày mai em sẽ chuyển cho anh 500 triệu, lãi suất 0.3%, gọi là có chi phí giao dịch. Em cho làm khế ước vay hẳn hoi để anh khỏi băn khoăn. Anh không cần nhiều tiền như thế. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Anh lấy tiền đó, người tiết kiệm, khi cần vẫn có tiền giải quyết ngay. Còn buôn lớn nghĩa là anh có cơ hội. Trong buôn bán cũng như trong chính trường, tìm thấy cơ hội đã khó, nhưng nắm được cơ hội lại là chuyện phức tạp vô cùng. Biết bao nhiêu kẻ đi tìm kiếm cơ hội làm giàu hay cơ hội làm chính trị đã ôm hận khi bỏ lỡ cơ hội. Ông thầy dạy ngoại ngữ của em dạy rằng cơ may chỉ đến với kẻ sẵn sàng. Tường nhìn vợ bằng ánh mắt biết ơn. Cảm ơn em. Đúng là trước kia anh nghĩ mọi thứ đơn giản quá. Thú thực hôm nay anh về là để bàn với em chuyện bé Thảo. Anh muốn nó về ở với anh. Không, trước mắt thì không nên. Anh cứ về đây ở đi. Dường ai người ấy nằm, góp gạo thổi cơm chung. Con bé đang cần có sự yên ổn. Và lại anh về đây, em tin là có thể giúp anh được nhiều điều. Tường im lặng đồng ý. Tường hẹn gặp Tâm, Thành, Đức ở một quán cà phê trong ngõ nhỏ. Chủ quán này vốn là cơ sở bí mật cũ của anh, mà cũng là người hết sức quý mến Tường. Tâm lấy ra một phong bì đưa cho Tường. Anh à, đây là thư của thiếu tướng Bùi Hành gửi anh. Tường vừa bóc thư hỏi. Các cậu có tin tức gì về thằng Long không? Có ạ. Thằng Long ngay sau khi trốn thoát đã đến nhà cô người yêu cũ ở tên là Phượng, gọi là Phượng Vàng vì có mái tóc vàng. Phượng là vũ nữ kiêm gái mại dâm ở vũ trường Đêm Màu Hồng. Phượng và Long trước kia có một tình yêu đẹp và nay cô ta vẫn nhiều lòng. Theo cơ sở của em cho biết, hai đêm trước bọn thằng Thái đã tóm được Phượng và bắt đưa về nhà, nhưng thằng Long đã trốn mất. Rõ ràng thằng Long rất cảnh giác với đồng bọn. Từng đọc xong, anh đốt luôn thư và nói: một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đã cho bộ biết những thông tin rất đáng nghi ngại về Lê Minh. Bộ cũng sẽ lập một chuyên án, nhưng để tìm cho ra được chứng cứ phạm tội của Lê Minh là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, việc này Tổng cục Cảnh sát giao cho chúng ta. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra được Long Xích và bảo vệ hắn khỏi sự trả thù của đồng bọn. Long là kẻ còn có lương tri, đặc biệt là hắn rất thương mẹ. Hắn đã giết người thuê cũng là vì muốn có tiền chữa mắt cho mẹ, để cho Long xuất đầu lộ diện và cũng khơi dậy tình cảm của hắn. Cậu Đức tìm mọi cách đưa bà cụ lên Hà Nội chữa mắt, chắc là phải thay thủy tinh thể, phải làm cho khéo, đừng để lộ. Tâm và Thành cố gắng tìm ra nơi ở mới của tên Long và tìm cách bảo vệ hắn. Còn Lưu tổ chức trinh sát vũ trường Đêm Màu Hồng, đấy là nơi tên Lê Minh tổ chức ăn chơi hưởng lạc, làm tham hóa cán bộ. Còn tôi sẽ tìm cho ra phương thức nhập hàng của Lê Minh. Anh Cường cũng tung lính hình sự đi tìm thằng Long quyết liệt lắm, nhưng không hiểu sao bên cảnh sát điều tra lại thờ ơ. Em nghe anh em ở đội chống tệ nạn suy rào là dạo này anh Cường hay đến vũ trường Đêm Màu Hồng lắm. Nghe hai người nói vậy, Tường chợt thấy buồn. Anh định nói điều gì đó thì có điện thoại di động, thì số máy lạ, Tường đột trẻ. Xin lỗi, ai ở đầu dây ạ? Em đây. Anh quên em là đã gặp em ở vũ trường rồi ư? À, chào em. Hãy đến văn phòng công ty anh được không? Lúc nào ạ? Trưa nay đi, anh muốn mời em ăn cơm. Em sẵn lòng. Tường quay sang Đức. Tôi mời một cô cà phê ở Đêm Màu Hồng, hẹn đi ăn cơm. Cô này biết nhiều chuyện ghê gớm lắm. Này, người ta có câu, đừng nghe cà phê kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày. Cẩn thận đấy chết bà. Đức nháy mắt nói với Tường. Long Xích nhận khẩu súng cốt do Tảo mua cho. Hắn đếm từng viên đạn rồi soi nòng súng về cực kỳ cẩn thận. Anh mua nó chỉ hết 5 triệu, còn số này gửi em. Hôm nay cắt chỉ được rồi, anh thuê cho em một bác sĩ hay y tá cũng được đến cắt chỉ cho em. Cắt chỉ đơn giản lắm, anh làm cho chú cũng được. Ngày xưa anh ở bộ đội làm y tá cũng biết võ vẽ đôi chút về nghề y. Thế thì tốt quá. À, cắt chỉ xong, em nhờ anh một việc. Việc gì? Anh về quê em xem mẹ em sống thế nào và đưa cho cô ít tiền. Bỗng dưng Lòng mếu máu. Em thật bất hiếu, hứa chữa mắt cho mẹ em, vậy mà bây giờ đến nỗi thế này. Chứ chỉ vài triệu bạc, làm gì đến nỗi phải đi giết người thuê. Nào phải em muốn giết thằng Thắng. Đầu tiên là nó thuê em đến, chỉ là chỗ bạn bè, đưa nó đi uống rượu cho nó say rồi sẽ có bọn khác xử lý. Em nghe bùi tai thế là nhận lời. Nhưng rồi chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lúc em uống rượu với thằng Thắng thì chúng nó ngạ làm luôn. Còn thằng Phú, nó cử bạc bịp lại định bắn cả em. Em cướp được súng bắn lại, chẳng may chúng chỗ hiểm nó chết. Nhưng vì sao nó lại thuê em giết Thắng chỗ? Thằng nào thuê? Thằng Thái, Thái Boy, đệ tử ruột của lão Minh. Chính nó buộc dây và cùng em nhấc thằng Thắng lên cho vào thòng lọng. Mà em không làm thì nó cũng giết em, vì lúc ấy nó có súng. Nhưng sao thằng Thái lại định giết Thắng chỗ? Em không biết. Có thể ai đó thuê thằng Thái, chứ em không biết. Chúng có thủ oán gì với nhau đâu. Theo tôi, chú đừng làm liều. Anh sẽ gặp thằng Thái hỏi cho ra nhẽ. Không, thằng đó phải để em. Thế thì sao chú không khai với công an? Chả lẽ anh chờ giữ cột à? Khai thì ai tin? Họ lại bảo là châu lấm vẩy bùn. Và lại em đã chót hứa rồi. Chú hứa cái gì? Với ai? Hứa với bọn chúng là không khai. Đức và hai nữ cán bộ của phòng an ninh điều tra mới được tăng cường cho Tường trong vai các nhân viên y tế đi chữa mắt cho bà con nghèo. Đến nhà Long Xích, sau khi khám qua loa cho bà cụ, hai cô bác sĩ khuyên chị Tạ là để đưa cụ lên Hà Nội mổ mắt. Chị Tạ mừng rỡ. Cảm ơn chính phủ, cảm ơn các anh, các chị quá. Anh chị làm ơn đến nhà ông Minh, báo cho nhà tôi biết để anh ấy mừng. Mai kia tôi sẽ lên thăm cụ. Chị không cần phải đi, chúng tôi sẽ lo hết. Một cô trả lời. Bà cụ sụt sùi. Khổ thân thằng Long, chẳng nhiều phiêu bạt ở nơi nào, cứ lo lặn lội kiếm tiền chữa mắt cho mẹ mà không được. Thế là chỉ hai ngày sau, mọi thủ tục đưa bà mẹ Long lên Hà Nội thay thủy tinh thể đã hoàn tất. Lúc đưa bà đi, chị Tạ cứ cố nài nỉ hai cô nhân viên y tế nhận cho một tải khoai lang. Tào về quê tìm bà mẹ Long biết chuyện, bà được đưa đi thay tủy thinh thể ở Hà Nội. Anh ta vội trở về hớn hở khoe với Long. Long ơi, mẹ mày được đưa đi Hà Nội trước mắt rồi. Hả, anh nói gì? Bà cụ đã ra Hà Nội trước mắt rồi. Đoàn y tế của tỉnh về đưa những người hỏng mắt thuộc diện gia đình nghèo đi thay thủy tinh thể. Cụ đi hôm qua. Long Xích mừng tuôn người, hắn đi đi lại lại trong phòng. Anh à, mai anh vào viện tìm mẹ em cho em nhé. Nhớ kiểm tra xem có công an hay bọn thằng Thái theo không. Mà nếu được, anh đón mẹ em về đây ngay cho em. Mày điên à? Cụ đi chữa mắt, thế nào chả có người canh giữ trông nom. Thôi được rồi, để anh tùy cơ ứng biến. Bà mẹ Long Xích đã được mổ thay thủy tinh thể, mặt vẫn còn đang băng kín. Cô gái hôm nọ cùng Đức đưa bà cụ vào bệnh viện là Thượng úy Đặng Huyền, một sĩ quan an ninh, được giám đốc trong nhiệm vụ đặc biệt này. Hàng ngày cô chăm sóc bà và theo dõi tất cả những ai đến thăm. Nhưng từ khi bà vào mổ mắt, chỉ có một chị Tạ vào thăm chốc lát. Huyền bảo bà: cháu đi mua phở cho bà ăn nhé. Cảm ơn cô. Cô cứ mua cho tôi xin nắm cơm với ít muối vừng. Ăn phở ngon nhưng mà giống ruột lắm. Bà cứ ăn phở cho dễ, cháu sẽ mua sẵn vài thứ đồ ăn và đói lúc nào ăn lúc đó. Nói rồi cô gái xách cặp lồng đi mua phở. Tàu đến bệnh viện, anh ta đi tìm và hỏi các cô y tá: chị ơi, chỗ bệnh nhân mổ mắt thay thủy tinh thể ở đâu? Lên tầng 3 ấy. Tàu lên tầng 3, anh ta hỏi một bác sĩ trực ban: chị ơi, chị có biết bà Lương Thị Bách ở buồng nào không ạ? Bác sĩ trực ban dở sổ xem: phòng 7, giường 6. Có phải bà Vách quê ở Vân Hòa không? Dạ phải ạ. Đúng rồi, diện mổ chính sách đấy. Tào đến phòng và dòm dòm, thấy bà cụ nằm một mình. Hắn cảnh giác đến đầu giường xem kỹ tên rồi mới hỏi: chào bà, bà có phải là mẹ anh Long không? Ai đây? Vâng, tôi là mẹ nó đây. Con là bạn nó, nghe tin bà mổ mắt, con đến thăm bà có tí chút để bà bồi dưỡng ạ. Nói rồi, Tào dúi vào tay bà mấy trăm ngàn. Bà cụ sờ sờ từng tờ giấy bạc: chết chửa, sao anh cho nhiều tiền thế này? Xin cảm ơn anh. Thế thằng Long đang ở đâu? Dạ, nó đang đi làm tận Sài Gòn. Anh em chúng con vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại ạ. Tội nghiệp thằng bé, nó khổ từ nhỏ. Nó đẻ ra bị cả họ hắt hủi. Bố thì không nhận con, bà không nhận cháu. Nhà chồng tôi bảo cả dòng giống này có ai mắt xích đâu mà nảy nòi ra nó. Cô nối ở làng tôi ngày ấy là công phó chủ nhiệm mắt xích, mà tôi thì tham gia đội hát chèo, thế là bị nghi ngờ. Nhưng giờ có mắt, nó lại là đứa thương tôi nhất. Thế bà cụ nghẹn giọng, Tào bộ nói: thôi bà nhắc chuyện cũ làm gì, mắt mới mổ bà nằm viện mấy ngày? Bác sĩ bảo tôi phải ở một tuần, người ta chỉ 3 ngày là ra viện thôi. Thế anh Liệu với chị ấy có lên thăm bà không? Nào thấy mặt chúng nó, thằng Liệu thì sợ vợ như sợ cọp, muốn cho mẹ một đồng cũng phải giấu. Còn con vợ, nó lo chạy chợ, bỏ buổi chợ, nó tức đến cả tháng. Cũng may là có các anh các chị ở sở y tế hỏi chú đáo lắm. Đúng lúc đó thì Huyền mang phở về: chào anh, tôi là cán bộ sở y tế được giao cho chăm sóc cụ. Anh là cháu cụ à? Dạ không, tôi là... chị Huyền à? Đây là bạn thằng Long nhà tôi. Nghe tin tôi mổ mắt, anh ấy đến thăm và cho khối tiền đây. Anh là bạn anh Long mà, lâu nay có gặp nó không? À không, tôi nghe tin bà vào viện nên đến thăm. Anh ấy nói là vẫn gọi điện nói chuyện với nó đấy. Thời buổi thịch tế đây, xa tít mà vẫn nói chuyện với nhau. Có chung điện thoại di động, cô gái nhìn số và nhận ra điện thoại của Đức. Alo anh à, bà người đến thay ca cho em đi. Giọng của Đức. Có ai đến không? Có, đến ngay, để em còn về đi họp. Nghe Huyền nói, Đức hiểu là có chuyện. Anh vội hỏi: đang ở đấy à? Vâng, em hẹn rồi, không thể nhỡ được. Nói rồi cô gái cúp máy. Cô bảo Tào: thế này anh nhé, tôi nhờ anh cho cụ ăn phở hộ tôi. Mấy phút nữa có người đến thay ca trực, tôi phải về cơ quan họp gấp. Anh giúp được chứ? Vâng, chị cứ đi, tôi cho cụ ăn xong rồi về cũng được. Cô gái đi xuống nhà nhưng nấp ở một vị trí kín đáo theo dõi và gọi điện thoại: anh Đức, đến ngay đây, thêm người nữa. Tên này là bạn của Long Sách. Hàn Long Xích sai nó đến. Em đang nhờ nó cho bà cụ ăn, tuy nhiên anh ta chỉ muốn chạy ngay. Trong phòng bệnh, Tào xé vợ cho bà cụ ăn, nhưng trong lòng nôn nóng như lửa đốt, chỉ muốn chuồn ngay khỏi nơi đây. Nhưng thật may, bà ăn được vài thìa rồi nhăn mặt. Tôi đắng miệng quá, chẳng muốn ăn gì, anh cứ để đấy, khi nào đói tôi ăn. Tào mừng quá. Thế con để đây cho bà nhé. Thôi, con xin phép bà, con về ạ. Bà nghỉ nhé. Vâng, chào anh. À, thế anh tên là gì nhỉ? Con là Tại, chào bà. Tào bịa tên khác rồi vội chạy xuống nhà. Đặng Huyền trông thấy liền lặng lặng đi theo. Tào lấy xe máy phóng về nhà, cô vội vẫy một chiếc xe ôm. Anh chạy theo xe kia. Ngớm, định chồng đi với gái à? Đúng thế, đừng để lộ, có thưởng đấy. Tào chạy xe rất nhanh, Huyền vừa theo dõi vừa điện thoại di động. Vâng, em đang bám theo. Xe Dream 2, biển số là 290013. Anh ta mặc áo màu xanh thẫm, đi dép lê, mũ bảo hiểm Amuro màu mận chín. Xe hắn chạy về phía khu tập thể nhà lắp ghép trong ngõ Hàng Chiếu. Tào về đến nhà, Long mừng rú lên. Anh có gặp mẹ em không? Có, cụ khỏe lắm. Có một con bé ở sở y tế trông cụ, nhưng tao nghi lắm. Nghi cái gì? Nó có cái mắt khiếp lắm, cứ như mắt công an, nhìn tao sắc như dao. Long mím môi suy nghĩ rồi nói quyết đoán. Bây giờ anh lại lên xe chạy lung tung, để ý xem có ai theo dõi không. Nếu có chuyện gì, cứ khai là có đứa bạn nào của em đến nhắn vào viện thế thôi. Ừ, tao đi, mày cẩn thận nhé. Cứ yên tâm đi, em sẽ có cách. Tao lên xe đi và lại bị Huyền bám theo. Lần này có thêm Đức và Tâm đi một xe phân khối lớn. Tao phát hiện ra, hắn tăng tốc và luồn lách vào những ngõ nhỏ. Đức lao theo, xe chạy đuổi nhau trong ngõ, Sơn Tình chạy giạt ra, chửi bới om sòm. Phải công nhận là Tào chạy xe giỏi, mấy lần hắn suýt thoát khỏi Đức. Trong khi đó, ở nhà Long Xích lại khóa cửa và chuồn ra một quán cà phê đối diện với khu tập thể. Khi đuổi đến đường lớn, Đức tăng tốc và không khó khăn lắm, anh đã ép Tào vào vệ đường. Tâm ngồi sau vọt sang để sấp Tào xuống. Thấy người bắt mình là cảnh sát, Tào khai hết sự thật. Họ dẫn Tào về nhà, một tốp đặc nhiệm 4 người được điều đến. Tào thật thà. Để em mở cửa, nó có súng đấy. Khi anh em ập vào nhà, Long Xích đã biến mất. Không ai có thể ngờ rằng chỉ cách đó hơn 100 mét, Long Xích ngồi uống cà phê và nhìn cảnh công an vây bắt mình với nụ cười khoái chí. Chương 8. Trong phòng làm việc của Lê Minh, một sự căng thẳng lo lắng hiện ra trên nét mặt của ông ta. Lê Minh đi đi lại lại trong phòng, dường như đang chờ đợi một tin gì đó quan trọng. Có tiếng gõ cửa, Minh vội vàng ngồi vào ghế, hít một hơi dài lấy lại sự thoải mái, bình tĩnh oai vệ nói: "Mời vào." Cửa mở, một người thanh niên chưa đến 30, nhưng nét mặt trông rất phong trần và có đôi mắt rất lạnh từ từ đi vào. Đó là Quỳ, con nuôi của Lê Minh, đồng thời là một cánh tay phải của Minh. "Chào bố." "Quỳ đây à? Hai hôm vừa rồi mày đi đâu?" "Con đi tìm thằng Long, tìm thấy nó ở nhà con Phượng thì nó đã biến mất, nhưng trưa nay thấy cảnh sát điều tra và cơ động lại vây bắt nó ở ngay nhà thằng Tào Lý ở dưới tầng 2. Hóa ra nó trốn dưới nhà Tào Lý 3 ngày rồi. Có bắt được nó không?" "Không ạ. Thằng Tào vào bệnh viện thăm mẹ thằng Long mổ mắt, bị công an theo, mà bọn này là quân an ninh thì phải, không thấy có đứa nào quen mặt. Chúng con tìm hiểu thì mới biết là công an đưa mẹ nó đi chữa mắt chỉ là cái bẫy và cho người phục bắt. Thằng Tào bị bắt, dẫn công an về nhà, nhưng thằng Long đã bỏ trốn từ lúc nào ấy. Nó cứ như có mắt." "Hay là nó lại lộn lên nhà con Phượng?" "Không có, chúng con tìm rồi. Nghe mấy người nói là nó sang quán cà phê bên kia đường và ngồi xem." Lê Minh bặm môi suy nghĩ với vẻ lo lắng rồi bấm số điện thoại gọi Lê Quang Cường. "Alo, anh Cường đấy à? Chúc mừng nhé." "Sao? Có chuyện gì vậy?" "Mừng các anh đã tìm ra thằng Long." "Cái gì? Ai tìm ra Long Xích?" "Này, anh đối với tôi đấy à? Hôm nay quân của anh đã bắt được đệ tử của Long Xích và đã dẫn quân đến nhà hắn, nhưng thằng Long lại trốn mất trước đó vài phút." "Quả thực tôi hoàn toàn không biết. Có lẽ là quân cảnh sát điều tra chăng? Để tôi hỏi xem sao." "Lạ nhỉ. Thôi, anh cứ tìm đi. Tối nay chúng ta gặp nhau sẽ có nhiều việc phải bàn. Tôi sẽ đặt ăn ở khách sạn Excellent." Lê Minh đặt máy quay sang Quỳ. "Mày huy động tất cả đám đệ tử tìm cho ra ai chỉ huy lùng bắt thằng Long hôm qua. Còn nếu phát hiện thấy nó, chúng mày cần phải bảo nó im đi. Tốt nhất là đừng để nó nói nữa." "Dạ, con đi làm ngay. Còn việc này, thằng Hùng sát thủ bố là đệ tử của thằng Minh Hói, nó ngỏ ý xin được về với bố. Mày thấy nó thế nào? Nó đã hai lần ngồi hỏa lò cũ, là thằng Liêu số 1. Ngày xưa chính nó chém đứt tay một cảnh sát đặc nhiệm. Có nghiện hút không? Dạ không ạ. Nó nghiện gì? Dạ nghiện đánh bạc. Mày chọn ổ cho nó, nhưng tuyệt đối không để cho ai biết. Có lẽ cứ đưa nó về công ty Ngọc Thảo 2, làm bảo vệ ở đội xe, đi áp tải hàng. Chiều chuộng nó nhưng phải kiểm tra, quan trọng nhất là nó phải trung thành. Vâng, con sẽ cố gắng. Chào bố. Quy chào xong quay đi ngay, nhưng Minh gọi giật lại. Chuẩn bị hộ chiếu cho thằng Thái đi Macau nhé. Nó đáng được nghỉ ngơi vì vừa rồi nó làm vất vả quá. Bao giờ đi ạ? Nếu thằng Long bị công an bắt. Lê Minh đi một chiếc Mercedes màu đen đến công ty Tường An. Lúc đó Tường đang ngồi nghe kế toán là một phụ nữ đã đứng tuổi báo cáo tình hình tài chính. Từ ngày thành lập đến giờ, tổng doanh thu hơn 600 triệu. Lương thưởng hết bao nhiêu? Dạ, mỗi tháng tổng quỹ lương là hơn 70 triệu. Lương thấp nhất của cô Luyến tạp vụ 500 ngàn một tháng. Hình như cô Luyến là nhà tôi đưa vào phải không? Vâng, cô ấy có hai đứa con nhỏ, chồng chết vì nghiện hút, chích quá liều ạ. Chị nâng lương cho cô ấy. À không, cứ để lương như vậy, nhưng lập một khoản trợ cấp đặc biệt, mỗi tháng thêm 300 ngàn. Ở công ty còn ai có hoàn cảnh như vậy không? Ở văn phòng thì không, nhưng người nói dưới kho hàng cũng có. Tiếng gọi anh tránh văn phòng. Đây thực chất là một cán bộ của tổng cục cảnh sát được cử xuống giúp Tưởng. Anh Ngọc à, anh xuống dưới kho hàng và cho nhân viên khai lại lý lịch, khai ngay trước mặt anh, khai cùng một lúc và yêu cầu khai rõ hoàn cảnh gia đình. Sau đó xác minh cụ thể ai có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gia đình chính sách thì ta sẽ cố gắng làm chế độ. Cùng là công an lại làm nghiệp vụ nên Ngọc hiểu ngay cách làm của Tường. Ngọc tùm tìm cười và thông báo: có ông Lê Minh đến, đang chờ dưới phòng khách. Tường xuống phòng khách, anh tươi cười: chào anh, cũng đang định đến cảm ơn anh và xin ý kiến của anh đây. Có gì mà cảm ơn, tôi thì phải đến xin lỗi anh. Tường phẩy tay. Kế toán trưởng vừa báo cáo tình hình tài chính cho tôi, thật ngạc nhiên quá. Từ ngày ra làm đến giờ, trừ tất cả các khoản thuế má, lương bổng, chi phí khác, còn lãi hơn 200 triệu. Quả là điều mà xưa kia nằm mơ cũng không thấy. Có được con số này, đó là nhờ sự giúp đỡ của anh. Rất cảm ơn anh. Tường quay sang nói nhỏ với anh tránh văn phòng. Anh ta đi vào trong ngay. Lê Minh xua tay: anh nói sai rồi. Tôi cũng phải cảm ơn anh vì công ty của anh đã tiêu thụ cho tôi gần 1/3 lượng hàng điện tử nhập về. Đây là con số rất có ý nghĩa. Tôi đang định bán với anh, chúng ta có thể hùn vốn, lập một công ty cổ phần và xây dựng một cửa hàng lớn chuyên sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng hàng điện lạnh điện tử. Tôi sợ quá sức mình. Không có đâu, tôi muốn anh hãy làm chủ công ty đó. Có bao nhiêu cổ đông? Có tôi, anh, cậu Phùng Lân và một vài người khác. Tuy nhiên trong số này sẽ có vài ba cổ phần khống và không bao giờ có tên. Anh tránh văn phòng đem ra một phong bì. Tường trịnh trọng đưa cho Lê Minh: làm ăn được, rất biết ơn anh. Có chút quà gọi là, mong anh đừng từ chối. Lê Minh lúng túng: sao lại thế nhỉ? Lẽ ra tôi phải đến thưởng cho một đại lý giỏi mới phải. Nhưng tôi xin nhận. Và tối nay mời anh đến khách sạn Excellent, chúng ta uống với nhau ly rượu. Còn việc này tôi thật lòng xin lỗi anh về chuyện chiếc xe. Thực ra bộ máy đó có từ lâu, mà xe ấy tôi từng giao cho thằng Thái quản lý. Khi đưa xe cho anh tôi sơ suất. Tường phẩy tay: không vấn đề gì, anh đừng nghĩ gì cả. Anh em mình chắc là sau hiểu thôi. Chỉ có điều là đừng bao giờ dùng những thủ đoạn không hay đó. Tôi biết chú là công an. Lê Minh đổi giọng thân mật: chú lạ gì những trò chơi nghiệp vụ đó. Chú thả lỗi, ấy cũng nhờ có bộ máy đó mà năm trước tôi thoát nạn đấy. Nạn gì? Chuyện đàn ông ấy mà. Thôi, ngày mai tôi lại bảo thằng Thái đem xe đến để chú sử dụng. Lái xe tự chú tìm đấy. Cảm ơn anh, cứ để Thái lại cho tôi. Nghe nói thằng này giỏi võ lắm hả? Cũng khá, ngày xưa nó học quyền anh và taekwondo, cũng đánh nhau nhiều. Tuy nhiên nó cũng không muốn lái cho chú. Sao vậy? Vì nó thấy chú lái giỏi hơn nó. Lái xe sợ nhất là chạy cho cấp trên mà lại lái xe giỏi. Không dọa được, không bịp được, không tính tướng được. Miệng Long Xích bị một lực lượng nào đó truy lùng đã làm cho Lê Quang Cường cảm thấy bất an vô cùng. Như vậy là rõ ràng có một lực lượng nào đó đang ngầm điều tra vụ án mà điểm đột phá của họ là từ tên Long. liệu đơn vị nào dám qua mặt cảnh sát hình sự? Nếu không phải quân của cục cảnh sát điều tra thì chỉ có lính của phòng cảnh sát điều tra. Nhưng nếu là của phòng thì tại sao Cường lại không được biết? Là phó thường trực ban chuyên án mà không biết thì rõ ràng là mình đã bị loại ra khỏi cuộc chơi. Mà như vậy thì đó là có chuyện không hay rồi. Hàng loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Lê Quang Cường, khiến anh ta ăn không ngon, ngủ không yên. Với quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ, Cường đến gặp Vũ Văn Đắc. Hôm đó quân của anh đi bắt thằng Long à? Không có, đã thấy tăm hơi gì đâu. Lạ nhỉ, thế thì quân của ai? Chả nhẽ trinh sát của tổng cục xuống bắt bí mật? Cường suy nghĩ rồi lẩm bẩm nói tiếp. Rõ ràng là có chuyện đấy. Này, cậu Đức và cậu Thành đang làm án gì? Đức thì đang nghỉ phép, Thành thì đi dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cùng quân của ông. Ừ nhỉ. Từng dạo này thế nào, có về phòng chơi không? Làm ăn khá lắm, cậu ấy vừa tặng phòng một chiếc tivi 29 inch, chuẩn bị giải bóng đá thế giới rồi. Cậu nói lại chuyện thằng Long, tôi chả hiểu gì cả. Cô ấy đó đưa mẹ thằng Long đến viện mắt thay thủy tinh thể và cho theo dõi tất cả những người đến thăm. Có một thằng tên là Tạo, ngày trước cùng băng với thằng Long đến, thế là bị bám theo và sau đó bị bắt. Nó đã dẫn cảnh sát về nơi thằng Long trốn, nhưng thằng Long đã đi mất. Đắc giả vờ ngơ ngác. Lạ nhỉ, thế thì có lẽ quân tổng cục an ninh rồi. Làm gì có chuyện an ninh bắt, mới thằng đầu trộm đuôi cướp, việc quái gì phải an ninh ra tay. Có giời biết, thế nhỡ mới thằng lưu manh lại dính đến quan chức, dính đến bọn nước ngoài thì sao? Ông còn lại gì cách điều quân của lãnh đạo bộ? Thằng Long chưa bị bắt, tốt nhất là ông tung quân nuôi cho được thằng Long, chứ để quân của bộ tìm ra thì tôi với ông có mà mặt mo. Cường đi rồi, đang rót nước uống và trầm ngâm. Anh nhớ lại hôm giám đốc Trần Phúc gọi anh lên phòng. Ở đó đã có thiếu tướng Bùi Hành, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát. Giám đốc Trần Phúc vào việc ngay. Hôm nay chúng tôi giao cho đồng chí một nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi đồng chí phải tuyệt đối giữ bí mật. Tôi nhắc lại là tuyệt đối giữ bí mật. Hiện nay lãnh đạo tổng cục và công an tỉnh đang giao cho đồng chí Tường thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, đó là tìm cho ra kẻ cầm đầu mạng lưới tội phạm có tổ chức ở tỉnh. Chúng hoạt động trên các lĩnh vực cờ bạc, kinh doanh gái mại dâm, buôn lậu qua biên giới, bảo kê. Nguy hiểm hơn là tên cầm đầu đã thao túng được nhiều quan chức cao cấp ở tỉnh và một số huyện. Đắc mỉm cười, dường như đã biết việc này. Tôi đoán được điều này khi công bố kỷ luật cậu Tường. Thiếu tướng Bùi Hành nói với giọng điềm tĩnh của một nhà giáo. Đồng chí Tường đã tạo được chỗ đứng và vỏ bọc khá an toàn. Tuy nhiên, trong công việc vẫn phải có sự hỗ trợ của các đồng chí. Vì vậy, đồng chí phải chọn ra khoảng 5 đồng chí mà tin cậy được tuyệt đối để làm các nhiệm vụ đột xuất, có thể điều động vào bất kỳ lúc nào. Anh Phúc cũng điều quân an ninh hỗ trợ cho Tường. Hãy chọn những anh mà xưa nay chưa tham gia các vụ án hình sự liên quan đến bọn xã hội đen. Vũ Văn Đắc sung sướng, anh đứng dậy, cảm động nói. Báo cáo hai thủ trưởng, tôi sẽ thực hiện nghiêm chỉnh, chúng tôi sẽ không để phụ lòng cấp trên. Giám đốc Trần Phúc cũng rất vui. Tôi rất mừng là đồng chí và Tường hiểu nhau, lại rất tin tưởng. Tôi rất cảm động khi thấy cấp trên chuẩn bị kỷ luật. Đồng chí đã lên phân tích cho chúng tôi nghe toàn bộ ưu điểm của Tường, cũng như những khuất tất của vụ án. Tuy nhiên, lúc ấy chúng tôi không thể nói được. Anh em đồng đội hết lòng vì việc chung, lại biết lo cho nhau, thế là quý lắm. Tường ở trong văn phòng của mình tại tổng công ty, anh tránh văn phòng gõ cửa. Hiếu đây à, vào đi. Hiếu vừa đi về, sự mỏi mệt vẫn còn vương trên nét mặt. Anh rót nước lạnh uống rồi nói. Đúng như dự đoán của anh, chúng tôi tập trung hỏi cung Tạo và nó khai thằng Long đã tâm sự rằng nó đi giết thằng chố là do Thái thuê. Thực ra ban đầu thằng Thái chỉ thuê thằng Long đến gã thằng chố đi uống rượu để làm quen, nhưng khi Thắng say quá thì Thái mới bàn phải giết Thắng. Lúc đầu Long không nghe, nhưng rồi thằng Thái rút súng ra dọa bắn thì nó mới treo thằng Thắng lên. Trong lúc thằng Long đang rút dây thì thằng Quy chụp ảnh, sau đó mới ngã giá tiền. Thằng Thái hứa cho thằng Long 50 triệu, nhưng mới có 5 triệu. Vì vậy thằng Long căm lắm và quyết tâm vượt trại để trả thù. Tạo cho biết là đang có ý định trả thù thằng Thái xong thì sẽ ra công an đầu thú. Hiện nay Tạo ở đâu? Chúng tôi đã cho Tạo về, tuy nhiên cũng đang làm một số biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ anh ta và cũng là giám sát các di biến động. Tạo tỏ ra rất thành khẩn và hứa sẵn sàng giúp đỡ công an khi cần thiết. Còn Phượng Vàng? Chúng tôi cũng đã bí mật lấy lời khai của Phượng. Vì mối quan hệ giữa hai người cũng như tình cảm của Phượng dành cho Long thì quả là một mối tình khá đẹp. Tuy nhiên, Phượng cho biết nhiều việc khá nghiêm trọng ở vũ trường đêm màu hồng. Và vũ trường này thực chất là của Lê Minh. Gã giám đốc này chỉ là người làm thuê. Người được giao giám sát lại chính là thằng Quỳ, con nuôi của Lê Minh. Đây là một thằng trẻ tuổi, chưa tiền án tiền sự nhưng cực kỳ thâm hiểm và có những thủ đoạn rất quái chiêu. Theo anh Dương, trưởng phòng cảnh sát hình sự của công an Hải Phòng cho biết thì ngày xưa, Oanh Sói có một thằng em đi theo Oanh từ năm lên 10 tuổi. Năm nó 16 tuổi không ai biết nó ở đâu nữa. Tuy nhiên theo mô tả thì rất có thể đó là thằng Quỳ. Vũ Trường có một đội gái, trong số đó có cả những người đã từng có giải trong các cuộc thi người mẫu thời trang, người mẫu thanh lịch. Phượng cho biết khá nhiều quan chức đã đến đây, cả một vài anh ở đội chống tệ nạn xã hội của phòng cảnh sát hình sự. Có trường hợp cả hai cha con cùng với một cô gái đến nỗi sau này còn cãi nhau. Đáng lưu ý là ở phòng số 4 và phòng số 6 trên tầng 5 có đặt camera ghi hình trộm. Nghe nói Lê Minh dùng băng hình quay lại cảnh ân ái rồi sau đó dùng để khống chế người khác. Năm trước có vụ cô Thúy Liễu tự tử cũng là vì tại ghi hình trộm. Sau đó thằng Quỳ bắt phải dùng băng hình đó khống chế một anh ở thanh tra tỉnh. Liễu chịu nhục không được đã uống heroin tự sát. Vụ này mình biết. Tuy nhiên hồi đó vì cô này nghiện hút cho nên khi nói là chết do trích ma túy quá liều nên được chấp nhận ngay. Và lại gia đình làm hết đơn nọ đến đơn kia xin không mổ khám nghiệm tử thi. Một nhân viên quản lý vũ trường cho biết là có một số người được Lê Minh cho hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt. Mình có loại cạc visit màu hồng nhạt. Khi đưa cạc này cho ai mà Lê Minh ký vào thì khi đến vũ trường chỉ cần tấm cạc này là sẽ được miễn 50% giá tiền đồ ăn uống, được trừ hoàn toàn tiền phòng ngủ với gái. Trong hệ thống máy vi tính của vũ trường có lưu tất cả những đối tượng này. Phượng Vàng đang ở đâu? Chạy về quê rồi. Cô ta sợ thằng Thái trả thù. Tôi tin chắc rằng lão Minh sẽ cho bọn đệ tử tìm xem lực lượng nào đã tóm được Tảo. Vì vậy anh dặn Tâm và Đức phải rất bí mật và về Hà Nội nằm ngay. Tảo thì đinh ninh hắn bị đặc nhiệm của Tổng cục Cảnh sát bắt. Tâm Đức đã trở về Hà Nội ngay rồi. Hiện nay việc giám sát là do Quân Anh Đắc và một số của phòng điều tra an ninh đảm nhiệm. Phải tìm cho ra Tiên Long và bảo vệ hắn. Tuy nhiên muốn tìm ra hắn thì phải để mắt tới thằng Thái. Dạ, anh Đắc cũng bố trí lực lượng ở nhà Tiên Thái rồi ạ. Long Xích ngồi dưới bụi chuối câu cá. Hắn lật bụng lên xem, vết thương cầu đã liền miệng và lên da non đỏ hồng. Hắn quận cơ bụng và hơi nhăn mặt vì thấy vẫn còn đau đấm đứt. Có tiếng gọi: chú Lý ơi, về ăn cháo. Long vội vứt cần câu đi về và chui vào căn nhà thấp lè tè, mái lợp đà. Ông Cử múc cháo ra bát. Thằng mỗi ngày phải cho chú ăn hai bữa cháo. Cháo cá quả đấy. Ao này nhiều cá quả lắm. Tối nào cắm cần cũng được vài ba con. Bác sướng nhỉ. Cá dưới nhà thích ăn là có. Giàu có khổ quả giàu, nghèo lại có kiểu khổ quả nghèo. Tôi ra Hà Nội thấy người ta ăn nộm hoa chuối, rồi ốc nấu, rồi các quả nướng. Thế mà hoáng lên gọi là đặc sản. Nói thế tôi chứ nghèo bao giờ chả khổ, chả sinh ra hèn. Tôi trước đây cũng nhờ chú Tảo giúp cho mới giữ lại được cái ao cá này. Hồi đó nợ thuế hợp tác có mấy triệu bạc, họ đòi thu ao. May mà chú Tảo cho vay. Không có cái ao này cho thê câu thì giờ khéo chết đói. Sao bác không làm mấy cái lều cho họ câu? Chả thèm. Tôi đi xem mô hình mấy nơi rồi, chỉ là chỗ để cho bọn trai gái ôm nhau đú đẩn, bẩn cả mắt. Chú ăn đi cho nóng. Thằng Tảo quý và thương chú lắm đấy. Nó cứ dặn tôi là phải lo cho chú. Vâng, anh em chơi với nhau cũng lâu rồi ạ. Bạn bè gắn bó với nhau được chính là từ tấm lòng chú ạ. Hôm nay sao không thấy anh ấy đến nhỉ? Cháu có việc cần gặp quá. Thì chú khỏe chưa? Nếu vết mổ tốt, ăn xong lấy xe đạp của tôi mà đến nhà chú ấy. Ngớm, đến nhà chú ấy chán mớ đời. Nhà với cửa chật như hũ nút, thấp mà bẩn. Tôi bảo về đây, tôi cho 100 mét đất mà làm nhà, ở cho sướng đời. Long xì sập húp hết bát cháo rồi bảo ông chủ: bà cho cháu mượn chiếc võng ra vườn nằm cho mát. Ông Cử lôi dưới gầm giường ra chiếc võng, võng đay đưa cho Long. Hắn đem chiếc võng ra góc vườn và ngắm chọn địa thế rất cẩn thận. Từ chỗ nằm hắn có thể quan sát cả một góc rộng, và nếu có động hắn lẩn ra bụi tre rồi chạy vào bãi ngô. Long bắt võng xong, hắn nằm lên rút khẩu súng ngắn ra, ngạt chốt an toàn rồi dắt vào cặp quần. Long đang nằm, bỗng hắn lật người rơi sấp xuống đất và hắn rút súng chĩa ra phía ngoài. Thấy phản xạ của mình còn nhanh nhẹn, Long cười thích thú lại lên võng nằm. Từ trong nhà, ông lão trông cá nhìn thấy cảnh đó. Ông lão suy nghĩ hồi lâu rồi lấy xe đạp ra và dặn đứa cháu: ông đi sang trại cá giống nhé, ở nhà trông ao,